Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1177. Viên quang quan âm, thánh nhân vũ khí, thông thiên xuyên tâm tỏa, coi như hồng hoang lão tổ cấp khác đại năng, tổ long tự nhiên nhận ra cái này thông thiên thánh nhân thiếp thân bảo vật. Chu tiên tứ kiếm. Xuyên tim khóa xem ra cái này hậu bối theo sau thông thiên quan hệ không cạn a. Thấp giọng nói thầm, tổ long thân hình khổng lồ lắc mình một cái, hóa thành một vị thân hình cao ngất, mặt mũi uy nghiêm, da thịt ngăm đen người đàn ông trung niên. Hậu bối, ngươi tuy có thông thiên chi bảo, nhưng là phải hiểu, nhân tộc cùng vu tộc liên hiệp, chính là đại thế. Ngươi nếu vọng tưởng ngang ngược ngăn trở, cũng chỉ có thể hóa thành màu xám màu xám. Vạn kiếp bất phục, bổn tọa nếu là sợ hãi vạn kiếp bất phục, há lại sẽ đi tới hôm nay. Không nhìn tổ long uy hiếp, bạch mi thầm vận nguyên thần, xuyên tim khóa trung đột nhiên phi ra chín đạo mang câu hắc ngọc xiềng xích. Này chín đạo hắc ngọc xiềng xích tốc độ cực nhanh, đầu sắc nhọn móc câu càng là âm độc vô cùng. Đại La Kim Tiên bị ổ khóa này đánh trúng, cũng sẽ bị lập tức khóa lại ba hồn bảy vía, lục phủ ngũ tạng, thống khổ dị thường, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu là bị khóa thời gian dài, ngay cả trên đỉnh tam hoa cùng trong lồng ngực ngũ khí cũng sẽ bị cùng bị tiêu nhì. Từ Đại La Kim Tiên vị trí ngã xuống, biết được này xuyên tim khóa lợi hại, tổ long lắc mình tránh thoát hướng hắn đập vào mặt xuyên tim khóa. Bước đạp hư không, ngược lại đi tới trước mặt bạch mi, đại tịch diệt long quyền, vùng to lớn quả đấm. Tổ long trong mắt sát cơ ẩn hiện, coi như đản sinh vu tiên thiên bên trong cổ xưa hỗn độn loại. Tổ long chứng kiến qua trời đất mở ra, vạn vật tự hỗn độn mà sống, cửu vật ứng hỗn độn mà diệt tình cảnh. Tiếp theo từ trong lĩnh ngộ ra mang theo cuồn cuộn mất đi chi phong quyền pháp, mất đi chi gió thổi phất, hết thảy quy về không có sức mạnh để cho bạch mi trước người không gian từng khúc tan vỡ. Keng tương đương một tiếng khinh minh, đen nhánh thuần túy quang mang tự đỉnh đầu của bạch mi khơi thông mà xuống. Đem kia phá hủy hết thảy mất đi chi Kazesini tử địa ngăn trở. Chăm chú nhìn đỉnh đầu của bạch mi trôi lơ lửng chiếc kia quỷ dị hắc chén. Tổ long trong lòng hơi động, này hắc chén tản mát ra khí tức, hắn giống như đã từng quen biết, nhưng là lại nhớ lại không ra cụ thể là đã gặp qua ở nơi nào. Lấy La Thiên Ma Uyển ngăn trở tổ long đại tịch diệt long quyền. Bạch mi nhìn gần trong gang tấc tổ long, năm ngón tay mở ra, mỗi cái thon dài trên ngón tay cũng dây dưa tới một luồng màu đỏ nhạt tà ý đường vân. Trảm long văn, vạn giới bên trong từng có dị bảo danh viết, trảm long thai, chính là vạn giới dị tộc là đối kháng long tộc tàn bạo thống trị. Tiêu phí vô số năm tâm huyết sáng tạo ra đặc biệt khắc chế long tộc một cổ lực lượng. Nhưng là vạn giới long tộc bị đuổi xuống bảo tọa sau khi các tộc lục đục, trảm long thai sụp đổ, hoàn chỉnh trảm long văn cũng theo đó thất truyền. Bạch mi trở thành vạn giới chi chủ sau, dặn bảo nhân đem toàn bộ trảm long thai tất cả tìm trở về, đem trảm long văn bổ toàn 78, sau đó lấy hùng hậu kiếm đạo tu làm tướng sự hoàn mỹ bổ toàn. Bị bổ toàn trảm long văn bản thân cũng không có lực lượng cường đại, nhưng là lại có thể giao phó cho phụ thuộc vào vật đối với long tộc kinh khủng lực sát thương. Phụ với kiếm, đó là trảm long kiếm, dung với đao, đó là thí long đao. Mắt lộ ra một tia âm trầm, cảm nhận được bạch mi giữa quấn quanh cổ lực lượng kia. Tổ long lạnh rên một tiếng, như thế dơ bẩn lực lượng. Quả nhiên là tặc tử dã tâm, quyền trưởng đối oanh, đỉnh đầu của bạch mi La Thiên Hắc Uyển lay động không ngừng. Tổ long quyền diện thượng cũng xuất hiện một tầng mịn ngâm nước. đủ để ép vỡ thiên tiên chân long chảm long văn, không hổ là vạn long chi tổ. Vận chuyển nguyên thần, ổn định đỉnh đầu la thiên hắc huyền, đối với tổ long kia gần như không phá bất diệt nhục thân. Bạch mi cũng là âm thầm tâm cảnh, thở một hơi thật dài, lau sạch chảm long văn đối với tự thân ảnh hưởng. Tổ long khí tức quanh người cổ trướng, một cổ nguyên thủy cổ xưa lực lượng từ từ ngưng tụ. Cảm nhận được tổ long muốn động thật sự, Bạch mi ống tay áo rung một cái, chu tiên tứ kiếm chợt phi ra, treo tứ phương, hiển hách hung uy tràn ngập ngang dọc. Phía dưới, mắt thấy Bạch mi cùng tổ long chiến đấu, ánh mắt của Doanh Chính phức tạp, chẳng biết lúc nào Bạch mi đã vượt qua hắn quá nhiều. Cùng tổ long như vậy, hồng hoang lão tổ đi tới bằng nhau vị trí. Hậu bối, ngươi coi là thật muốn chấp mê bất ngộ. Ánh mắt không ngừng quét qua treo tứ phương chu tiên tứ kiếm. Giọng nói của tổ long trầm thấp, như không tất yếu hắn cũng không nguyện ý đi thử một lần này bốn chuôi hung binh phong mang. Bổn tông lần xuống núi này, chỉ có một mục tiêu diệt Vu tộc. Cặp mắt từ đầu chí cuối bình thản làm cho lòng người lạnh. Bạch mi hai tay áo phất một cái, một góc to lớn trận thế từ hắn dưới chân lan tràn. Hơi biến sắc mặt, tổ long thân hình lui nhanh, tránh cho làm cho mình rơi vào Bạch mi trận văn trong phạm vi. Người nào cản trở ta, ta giết kẻ ấy. Bước về phía trước, to lớn trận văn theo Bạch mi đi trước không ngừng phát triển. Bước bách tổ long vừa lui lui nữa, ngươi lấy cái gì ngăn cản bổn tông? Trong mắt hờ hững, thần sắc càng ngày càng nặng. Bạch mi từng bước ép sát, ngôn ngữ càng là đối chọi gay gắt, giết người tận xương. Tiểu tử này thật đúng là bách vô cấm kỵ, không muốn thử chu tiên tứ kiếm phong mang, tổ long chỉ có thể không ngừng lùi lại. Ngay tại Bạch mi đem tổ long ép không thể lui được nữa, tổ long dưới cơn nóng giận liền muốn nỗ kháng chu tiên tứ kiếm cùng Bạch mi tử bác lúc, một đạo tự tây phương tới Phật quang đột nhiên xuyên qua Đại Tần quốc giới, hướng về phía Bạch mi vọt tới. Ánh mắt động một cái, đỉnh đầu của Bạch mi chu tiên tứ kiếm thoáng một cái, ẩn mà vô hình mát lạnh kiếm quang đánh vào Phật quang trên. Ngã Phật từ bi, bần tăng Quan Âm gặp qua hai vị thí chủ. Phật quang chấn động, một vị mặc quần áo trắng trường bào, mặt mũi từ bi ôn hòa, chân đạp trắng tinh tường vân, phía sau có một vòng liệt diễm viên quang, tuổi trẻ nhà sư thản nhiên mà tới. Viên quang Quan Âm cau mày nhìn bước trên mây tới Quan Âm, tổ long hừ nhẹ một tiếng, là Tây Phương Nhị Thánh phái ngươi tới. Tổ long thí chủ cơ trí, chính là hai vị thế tôn phái bần tăng tới. Vị này Bạch thí chủ cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên, thế tôn đặc dặn bảo ta tới độ hóa. Hướng về phía tổ long gật đầu một cái, viên quang Quan Âm đưa tay từ trong tay áo lấy ra một đoạn sắc như phỉ thúy, bề ngoài thon dài bích lục, sáng quắc rực rỡ, ẩn vào sau miếng kỳ quang lên xuống trên đó trúc ỉ vào. Lục căn thanh tịnh trúc, Tây Phương dự tính hay lắm, bất quá người này có thông thiên chí bảo trong người, chỉ lấy này lục căn thanh tịnh trúc sợ là khó mà bắt hắn. Nếu là thất bảo diệu thụ, mới có thể không sơ hở tí nào. Thấy viên quang Quan Âm trong tay thanh thúy trúc ỉ vào, ánh mắt cô à tổ long động một cái, ngay sau đó lắc đầu một cái, nếu là không có Bạch mi đã giao thủ, hắn có lẽ còn sẽ không nói như thế đốc định, nhưng là đã biết được Bạch mi người mang vài kiện trọng bảo sau khi. Tổ long đối với viên quang Quan Âm tay cầm lục căn thanh tịnh trúc liền muốn độ đi ý tưởng của Bạch mi, cho hủy bỏ. Tổ long thí chủ nói có lý, vậy liền theo ngươi, khẽ mỉm cười. Ở tổ long chấn động trong ánh mắt, viên quang Quan Âm trống không trên tay phải đột nhiên xuất hiện một cây thẳng tắp không rãnh, phân có thất xiên, hình như cành liễu, thượng suýt thất bảo, đầu cành khẽ run liền có ép vỡ vạn cổ chư thiên. Chấn áp hồng hoang vũ trụ bảo chi, thất bảo diệu thủ, vẻ mặt phức tạp nhìn viên quang quan âm trong tay bảo quang trôi lơ lửng hay. Chi, tổ long quả thật không nghĩ tới, Tây Phương Thánh Nhân lại sẽ kiên định như vậy. Đêm này chí bảo cũng giao dư viên quang quan âm. Xem ra Tây Phương hai vị kia là quyết định chủ ý muốn độ hóa cái này hậu bối hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.